Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, mua mua mua. Tô Dương thật đại xuất huyết, hắn những lão bà kia không chỉ có mua cho mình, thậm chí còn giúp Tô Dương cách ăn mặc. A Dương a, ngươi dáng người tốt, đi ra ngoài bên ngoài liền phải mang khối da dáng đồng hồ. Như thế mới có thể nổi bật thân phận. Ngươi nhìn cái này đồng hồ cũng không tệ. Tuyệt đối thuần thủ công chế tác, mà lại giá cả cũng không phải là rất quý. Lý Phượng Nghi tựa như một nhân viên chào hàng giống, như bắt đầu Tô Dương giảng thuật lên. Đừng đừng đừng, ta không muốn. Tô Dương vội vàng cự tuyệt. Ngươi mua cho ta y phục vẫn được, nhưng những đồ chơi này cũng không cần phải. Cũng không phải là không muốn mang. Ngươi cũng giải ta tình huống. Không chừng ngày nào tu vi đột phá thời điểm kinh khí chấn động thì đem cái này thuần thủ công đồng hồ nổi tiếng cho chấn vỡ. 880.000 đâu? Ngươi còn nói không quý. Lý Phượng nghi nghĩ cũng phải. Có điều nàng cũng không phải rất cam tâm. Sau đó mở miệng nói ra. Cũng không phải muốn ngươi mỗi ngày đều mang. Chỉ là tại có mặt trọng yếu trường hợp thời điểm đeo đeo mà thôi. Bình thường không dùng thời điểm thì thả trong nhà chứ sao? Lăng Bách Hợp nói theo. Đúng đúng đúng, A Dương, đồng hồ là thân phận địa vị biểu tượng. Mặc kệ bình thường mang không mang, khẳng định là muốn chuẩn bị cho mình một khối. Ngoài ra còn có âu phục, cà vạt, ủng da dây lưng. Những vật này cũng phải chuẩn bị một chút. Mà lại không thể chỉ chuẩn bị một bộ, cùng mấy cái nữ nhân so sánh. Tô Dương thì cảm thấy mình là cái sao sao ti. Những nữ nhân này ánh mắt thật đúng là không tệ. Một phen cách ăn mặc xuống tới, Tô Dương quả thực thật to biến một cái dạng. Ngụy trang quân phục phối quân ngoa cách ăn mặc biểu dương con người kiên cường khí tức. Áo da màu đen quần da thêm màu đen ủng da cách ăn mặc biểu dương lãnh khốc. Cấp cao hắc sắc tây trang bồi quần tây dài đen màu đen ủng da đánh lên cà vạt về sau lại biểu dương. Da thân sĩ khí tức, mua mua mua, mặc kệ giá cả bao nhiêu, hết thảy mua mua mua. Tô Dương cũng thực hào khí một lần, rời đi trung tâm mua sắm thời điểm, Tô Dương phát hiện mình đồ vật ngược lại là nhiều nhất. Mấy cái lão bà không ngừng địa thay hắn chọn lựa. Càng mua còn càng mạnh hơn. Không phải sao? Chỉ là tiêu vào Tô Dương trên thân tiền thì có hơn 2 triệu. Đều là hàng cao đẳng. Vì cho Tô Dương mua đồ, Tô Tranh còn chuyên môn đem Trương Quế Phương lôi đi. Nàng biết có Trương Quế Phương tại mọi người không tốt kêu giá. Loại chuyện này thế hệ trước không tham dự cho thỏa đáng. Chúng nữ mua cho mình đồ vật rất ít. Số tiền tại 100.000 trong vòng, đồ vật nhiều nhất là Tô Dương cùng Trương Quế Phương. Một ngày này bọn họ hết thảy hoa hơn 250 vạn. Cơm trưa là tại bên ngoài ăn, ăn uống no đủ, trò chuyện một hồi về sau Phượng Nghi cùng Bách Hợp liền lái xe đi công ty. Tô Tranh cùng Mộng Linh thì phụ trách đưa Trương Quế Phương hồi biệt thự. Tô Dương lái xe đưa Dương Úc San hồi nhà mình. Xe rất nhanh tới trời trong xanh Bích Đình tiểu khu dưới lầu. Dương Úc San đẩy cửa xuống xe, sau đó hướng trong xe Tô Dương phất phất tay, vừa cười vừa nói, A Dương ngươi lái xe cẩn thận một chút, đến nhà cho ta phát cái tin tức. Tô Dương vừa tháo dây an toàn ra, nghe lời này, sững sờ nói, ta không có ý định về nhà a. Làm sao, ngươi nghĩ như vậy ta rời đi. Dương Úc San nghe vậy cũng là sững sờ, chợt cười khúc khích lấy tay che chính mình cái miệng, mang theo chút kích động nói, ta cho là ngươi muốn trở về. Tô Dương theo trong xe đi xuống, vừa cười vừa nói, ngày mai về nhà, hôm nay ngay tại ngươi nơi này ở, hoan nghênh không? Dương Úc San sẵn giọng, đây cũng là nhà ngươi, hoan nghênh ngươi làm cái gì? Tô Dương cười ha ha lên. Sau đó theo trong cóp sau cầm túi đeo lưng lên, vừa cười vừa nói, đồ vật đều mang đến, đi đi đi, Đi lên lầu, nói hắn liền đi tới Úc San bên cạnh thân thủ ôm lấy mỹ nhân vai. Dương Úc San đem đầu tựa ở Tô Dương trên vai, nhỏ giọng nói, tính ngươi có lương tâm, Tô Dương có thể lưu lại đối với nàng mà nói xem như niềm vui ngoài ý. Muốn, nàng đương nhiên hy vọng Tô Dương có thể nhiều làm bạn tại bên cạnh mình. Nàng là nữ nhân, khẳng định là cần nam nhân yêu thương. Ta vẫn luôn rất có lương tâm được không? Tô Dương trong lời nói mang theo chút hủy khuất. Biết biết, Dương Úc San khẽ mỉm cười. Tiếp cận qua môi đỏ tại nam trên mặt người hôn một cái. Hai người một bên nói một bên lên lầu. Đi vào trong phòng về sau. Tô Dương vẫn chưa vội vã đăng nhập trò chơi. Mà chính là cùng Úc San cùng nhau vùi ở ghế sofa bên trong. Anh em địa nói chuyện yêu đương lên. Chơi đùa hơn nửa giờ. Tô Dương đi trước phòng tắm bên trong tắm rửa. Sau đó quấn lên khăn tắm nằm chết dí Úc San trên giường đăng nhập trò chơi. Úc San cũng đi tắm. Xuyên qua gợi cảm xinh đẹp đồ ngủ nằm chết dí Tô Dương bên người. Cùng hắn cùng một chỗ đăng nhập thiên mệnh trò chơi. Nàng ưa thích nằm tại chính mình trong ngực nam nhân chơi game. Này lại để cho nàng càng thêm an tâm, càng thêm dễ chịu, càng thêm vui sướng. Tô Dương vừa online thì tiếp thu được N điều đến từ thiên hành cửu ca tin tức. Bên trong đại bộ phận đều là mắng chửi người lời nói. Bởi vì đại bộ phận đều bị che đậy lại. Ha ha ha. Gia hỏa này đoán chừng bị ta tức chết. Tô Dương vụng trộm cười rộ lên. Đúng, Vương Đại phát nhiệm vụ kia lại khen thưởng một khối thần thạch toái phiến. Tính toán ra, chính mình cũng đã gom góp 256 khối. Đi nhà kho chỗ đó nhìn xem. Chủ nhân, Hoa Thiên Thiên bóng người xuất hiện tại trong đồng tử. Tối hôm qua nàng cũng là tại trong phủ đệ vượt qua. Nhìn đến hướng chính mình đi tới Mỹ Nhân Nhi, Tô Dương nghênh đón thân thủ đem ôm đến trong ngực, vừa cười vừa nói, Thiên Thiên, nơi này ở còn thói quen à? Hoa Thiên Thiên nói, còn thói quen, cũng là địa phương quá lớn, ta một người có chút quản lý không đến. Chủ nhân, ta muốn đem hậu viện khai mở thành dược điện, có thể loại chút đơn giản chút dược tài. Tốt, Tô Dương cười nói. Ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Phủ đệ toàn quyền giao cho ngươi đến xử lý. Nhân thủ phương diện đợi lát nữa ta liền đi tìm. Cũng không thể để một mình ngươi bận rộn. Hoa Thiên Thiên mừng rỡ nói. Cảm ơn chủ nhân. Tô Dương cười nói. Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Dù sao cũng là ngươi lại giúp ta làm việc. Ta còn có việc. Đi trước. Hoa Thiên Thiên nói. Chủ nhân đi làm việc đi, rời đi phủ đệ về sau. Tô Dương lập tức truyền tống đến Lăng Vân Thành. Tô Dương lưu giữ đồ vật thời điểm là tại Lăng Vân Thành lưu giữ. Cho nên lấy đồ vật cũng phải đi Lăng Vân Thành. Vội vàng chạy đến nhà kho phụ cận. Trước tiên đem không cần đến trang bị cùng tài liệu bỏ vào nhà kho. Sau đó đem tất cả thần thạch toái phiến cùng thần đúc thạch toái phiến lấy ra. Hết thảy 4 khối thần thạch toái phiến. Cái này 4 khối thần thạch toái phiến chí ít có thể sánh ngang 200 khỏa thần đúc thạch toái phiến. Ngoài ra còn có 68 khỏa thần đúc thạch toái phiến. Chú tạo băng diễm phượng hoàng tài liệu đầy đủ. Rốt cục có thể cho băng diễm phượng hoàng tăng lên phẩm chất. Tô Dương tâm lý cao hứng phi thường. Lập tức lấy ra Hoàng Thành truyền tống quyển trục truyền tống đến Hoàng Thành. Sau đó hướng thần đúc các chạy tới. Thần đúc các bên trong rất thanh tịnh. Trương Thanh Tử đại sư một người lặng yên xếp bằng ở thần đúc lô trước. Chờ đợi người hữu duyên đến. Trương đại sư giúp đỡ đoán tạo một chút vũ khí. Tô Dương bước vào thần đúc các. Gọn gàng địa phương cáo rõ ràng ý đồ đến. Trương Thanh Tử mở mắt, hắn cũng không có quay đầu, trực tiếp mở miệng lạnh nhạt nói, đồ vật giao cho ta là được. Tô Dương cười nói, không vội, trước giúp ta giám định một chút cái này mấy khối thần thạch toái phiến có thể đổi lấy bao nhiêu. thần đúc thạch toái phiến. Hắn một bên nói một bên đem mới được đến 3 khối thần thạch toái phiến đưa cho Trương Thanh Tử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.